Chương 23, Minh Nhật. Trong yến hội, Cầm Thanh một khúc khuynh thành. Nàng vẫn chưa ở lâu, mà là rất nhanh liền rời đi, bất quá trước khi đi, Cầm Thanh không để lại dấu vết nhìn Lưu Húc liếc mắt, cái nhìn này vừa may bị hắn bắt được. Tan tiệc phía sau, Lưu Húc trở về chỗ ở của mình, thế nhưng chằn trọc, không thể ngủ ngủ. Cuối cùng thẳng thắn không ngủ, nghĩ đến Cầm Thanh lúc rời đi nhìn mình cái nhìn kia, Lưu Húc đứng dậy mặc quần áo, lặng yên rời khỏi phòng, đi hậu viện cả bà vườn. Cầm Thanh đang ở bên trong vườn ngắm trăng, thấy hắn đến, thần tình vui mừng, nhưng lại hàm xấu hổ, không lớn dám nhìn hắn, thần thái động nhân cực kỳ. Hai người sóng vai ở phủ kín tuyết động trong hoa kính bước chậm, mặc dù không có bất kỳ động tác thân thiết, nhưng cảm thấy dường như trước nay chưa có thân cận. Lưu Húc lạnh nhạt nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi, cái này từ biệt không biết lúc nào mới có thể gặp lại thân gặp loạn thế. Đao quang kiếm ảnh ai Cầm Thanh lại càng hoảng sợ, sang giọng, ngươi người này lý sao luôn nghĩ động đao động thương đâu. Lưu Húc nói, cái này nhân loại không có ưu điểm gì, khuyết điểm ngược lại là một đồng lớn, văn võ kiêm toàn, trí dũng hơn người, lại thích làm vui người khác, yêu hành hiệp trượng nghĩa, không nhìn được nhất có người chịu khổ. Cầm Thanh thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng đem áo choàng kéo xuống, dừng bước nói, nếu ngươi có cái gì ai thật dạy người lo lắng gần chết. Lưu Húc xoay người lại, túi đầu thẩm tra nàng có khuynh quốc khuynh thành vẻ ngọc dung, mỉm cười nói, nếu ta bất hạnh chết ở trên giang hồ, Cầm Thanh thì như thế nào đâu. Cầm Thanh sắc mặt phút chốc chuyển bạch, dung giọng nói, không nên nói như vậy được không, ngươi còn dọa đến người ta không đủ sao. Lưu Húc kiên trì nói, Cầm Thanh chưa đáp ta. Cầm Thanh bạch liếc hắn một cái, túi đầu nhẹ nhàng nói, tối đa cầm Thanh mệnh đến ngươi đi hài lòng chưa. Lưu Húc chấn động nói, Thanh nhi. Cầm Thanh lắc đầu than thở, không nghĩ tới ta Cầm Thanh cuối cùng nhịn không được muốn đi gặp một người nam nhân nói lời như vậy, nhưng ta biết ngươi là sẽ không xảy ra chuyện. Phải. Lưu Húc mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không chết, lạp ta người này bản lãnh khác thiên hạ đệ nhị, thế nhưng khinh công cũng tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, đánh không lại, chạy, luôn là có thể chạy thoát. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tối nay ta tới, là đặc biệt cùng ngươi cáo biệt, vốn định trốn mất, nhưng là ta tự vấn ném không ra đối ngươi nhớ nhung, để tránh nỗi khổ tương tư, không thể làm gì khác hơn là đi cầu ngươi có thể hầu ở thân ta bên cạnh, cầm đuốc soi tâm sự. Cầm Thanh lập tức liền bên thai đều đỏ ửng, túi đầu quính lên nói, ngươi cũng biết đối với Cầm Thanh làm ra yêu cầu như vậy, giống như muốn Cầm Thanh hiến thân ngươi đâu, không hổ là nổi tiếng thiên hạ đại tài nữ, biết nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ tuyệt đối không có tinh khiết. Hữu Nghị vừa nói, cái gì vào phòng, chỉ là đơn thuần ngủ ở một trên giường, không hề làm gì, làm đỏ dạ bắt tay gì gì đó, tuyệt đối là lừa mình dối người. Lưu Húc tự tay cầm lấy nàng đắp lên tuyết bạch mao cừu hương vai. Ôn Nhu nói, đương nhiên biết, xin thứ cho ta không hiểu ngụy đồ trang sức. Ta ngoại trừ muốn lấy được Thanh Nhi di chuyển thân thể của con người bên ngoài, còn phải lấy được lòng của ngươi, hai người thiếu một, ta đều sẽ không thu hàng. Cầm Thanh tượng trưng thư cờ kiếm một cái, sáng giọng, ngươi sao có thể coi người ta là một kiện hàng. Lưu Húc túi đầu ở hai bên nàng khuôn mặt mỗi bên hôn một cái, từ từ nói, cái gì cũng tốt, nói chung ta là đã chấm ngươi. Chúng ta về sau cũng không cần lại chính mình lừa gạt mình, sinh mệnh như có lướt qua mây khói, bỏ lỡ đích sự vật mãi mãi cũng không thể quay đầu. Ta muốn thông nghị thấu phía sau, mới đến tìm Thanh Nhi. Cầm Thanh thanh tú hạm rũ xuống được kém chút đụng tới gò đồng đảo trước, lấy mũi kêu vậy Thanh âm nói, ngươi chừng nào thì đi. Lưu Húc nói, sáng mai lập tức khởi hành. Cầm Thanh nhẹ nhàng nói, để trước mở nhân ra được không. Lưu Húc ngạc nhiên buông tay. Cầm Thanh một trận gió nhẹ nhàng lái đi, đến cách hắn có ít nhất thập bộ khoảng cách phía sau, mới có nghiêm nghị thi lễ nói, nhân ra muốn đi về nghỉ ngơi ngang hắn thiên kiều bách mị, tình thâm như biển liếc mắt phía sau, xoay người doanh doanh đi. Lưu Húc điên đảo tâm thần mà nhìn nàng biến mất ở hoa kịch tin nơi tận cùng, lúc này mới hồn phách trở về vị trí cũ, vội vàng đuổi theo. Mới vừa vào ngủ sảnh, chỉ thấy Cầm Thanh ngồi ở một tấm tròn trên cái băng, thân thể nghiêng, chỉ có thể nhìn được sau lưng của nàng. Cái này ngủ sảnh không phải rất rộng, một cái giường lớn liền chiếm cả nhà 3/5. Cả nhà đều là dùng màu xanh nhạt nước sơn đoán sức, trên nóc nhà viết thật to một cái xuân chữ, toàn bộ sàng đan quả thực liền như một bức họa, tiêu xanh, cỏ xanh đầy toàn bộ. Có chút cỏ xanh bên trên còn có sương sớm, sáng sáng còn ngược quang, thật không biết là ai có thể ở nơi này trên giường vẽ ra một bức giống như thật như thế đồ họa. Lưu Húc chậm rãi đến gần Cầm Thanh, mặc dù là nhẹ nhàng, nhưng nàng tại hắn vào cái này phòng trong liền đã phát giác, hai tay không ngừng khuấy mặc áo chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cầm Thanh trong lòng liền càng ngày càng khẩn trương, mặc dù biết phía sau kết quả, nhưng trong lòng vẫn là có chứa mãnh liệt chờ đợi, mừng rỡ cùng nữ kiều xấu hổ. Lưu Húc ngồi ở Cầm Thanh phía sau, hai tay từ sau ôm chặt nàng, dò xét tính ở nàng trên lỗ thai hôn một cái. Mà Cầm Thanh liền như hòa tan một dạng, nhu nhược không xương nữ kiểu thân thể toàn bộ sủi lơ ở Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc đem Cầm Thanh ôm đến bên giường, nhẹ nhàng thả lên giường, sau đó cúi người cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái. một lúc lâu rời môi. Cầm Thanh có chút động tình, buông lỏng ra nhìn hồng hồng ngọn nến nói, quá, quá sáng a. Lưu Húc biết Cầm Thanh là xấu hổ, nhưng có ánh sáng không ánh sáng với hắn mà nói không sao cả, phất tay phát sinh một đạo chân khí dập tắt ngọn nến. Sau đó không lâu, chỉ nghe Phó Cầm Thanh nói rằng thiếp thân thuộc quân, vọng quân thương tiếc. Sau đó a một tiếng, Phó Cầm Thanh cơ thể và đầu góc đều trở thành Lưu Húc người. Làm Cầm Thanh lần hai tỉnh đến thời điểm, đã sáng ngày thứ hai. Lưu Húc trợn mở con mắt, thấy Cầm Thanh tỉnh ngủ sáng sớm vô hạn sủ bạ kỳ quang làm hắn mười ngón tay đại động. Nghiêng thân từ phía sau ôm lấy Cầm Thanh hông, Lưu Húc cười nói, ta Thanh Nhi bảo bối buổi tối ngủ được chứ. Ừm, Cầm Thanh xoay đầu lại, chủ động đưa lên môi thơm. Sau đó, tỉnh lược 10.000 chữ ngươi hôm nay muốn đi Minh Nhật ngày thứ hai. Ngươi hôm nay lúc nào ly khai Minh Nhật? Minh Nhật đối với ngày hôm sau. Ngày mai đi Thanh Nhi thật thông minh một tháng sau. Ngươi là lừa người ta a, ngươi không phải sớm liền đi tới sao?